Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 183 truyện Xuyên Không Ngược Về Thời Minh. Trước khi cùng Đình Duy vào nghe chuyện, rất mong quý vị và các bạn bớt chút thời gian. Chúng ta đừng quên là nhấn nút đăng ký kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống, cũng như là cho Đình Duy một like, một comment cảm xúc sau khi nghe hết từng tập truyện. Quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh, động viên Đình Duy theo số tài khoản được ghi ở phần mô tả. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là Ngược Về Thời Minh tập 183. Một tiếng kêu to chói tai, một bóng trắng nhanh như tên bắn từ trên không lướt xuống, nhanh nhẹn rơi xuống trên bả vai to lớn của Hoa Đường. Hai móng vuốt sắc bén bám chặt vào miếng da lót vai, nghiêng đầu một bên liếc nhìn chủ nhân một cái. Lông dài, nhanh nhẹn, giống chim đến từ Hải Đông. Đây là một con Hải Đông Thanh lớn cỡ chim thước, nhưng bản tính hung mãnh, có thể bắt giết ngỗng trời, cáo và cả những con thú nhỏ. Bởi vì không dễ bắt cho nên có câu cửu thừa nhất sinh, nan đắc danh ưng. Ở thời kỳ này thậm chí có quy định như thế này. Hễ ai mà phạm tội bị trục xuất đến Liêu Đông, ai có thể bắt được Hải Đông Thanh dâng lên có thể được tha tội, được phóng thích. Con Hải Đông Thanh này là loại cực phẩm, bộ lông toàn bộ màu trắng, hơn hẳn cả ba loại nổi danh là Ngọc Trảo, Thu Hoàng, Ba Hoàng. Hòa Đường âu yếm vuốt về lông con Hải Đông Thanh, đút cho nó một miếng thịt tươi, mỉm cười nói. Phía trước đã phát hiện được doanh trại của bộ lạc Bá Nhân, mọi người cẩn thận một chút. Vâng. Trải qua lặn lội đường xa, tất cả mọi người đã có chút mệt mỏi. Nghe lệnh này thì không khỏi hưng phấn lên. Con trai của y là A Nhĩ Tư Lăng lớn tiếng truyền lại mệnh lệnh ra phía sau. Hòa Đường chỉ về phía trước nói. Doanh trại của bọn chúng ở phía tây nam, cách nơi đây không quá 10 dặm. Bà Nhà Nhĩ, người dẫn theo 3.000 kỵ binh đi vòng qua, ngăn chặn đường lui của bọn chúng. Hiện giờ gặp phải doanh trại, có lẽ đều là bộ lạc bên ngoài của Bá Nhan, không thể để cho bọn chúng chạy trốn, sẽ để lộ hành tung. Vâng. Bà Nhà Nhĩ liếm liếm cái môi thật dày, nắm chặt cây đinh ba bằng sắt trong tay, dẫn theo 3.000 kỵ binh, chạy theo hình vòng cung, nhanh như điện chớp, hướng về phía trước. Đại đội nhân mã của Hoa Đương do Bạch Âm, A Nhĩ Từ Lăng và bản thân của y chia làm ba đội, giống như một cái đinh ba hướng về phía doanh trại bộ lạc Bá Nhan xông tới. Bầu trời xanh biếc, đồng cỏ rộng lớn, một mọc xanh ngăn ngắt liên miên ngút ngàn. Phía chân trời, vầng thái dương đỏ tươi như máu. Đại quân Hoa Đương giữa ánh nắng đỏ rực, tốc độ chợt nhanh hơn, vạn mã lao nhanh như sấm sét cuồn cuộn. Con chó vàng lớn kêu gâu gâu xua đuổi đàn trâu bò và bầy ngựa vào chuồng. Phía trên lều đã lan tỏa từng làn khói bếp. Trải qua mùa đông khó khăn, cuối cùng lại có hy vọng. Bởi vì thức ăn chủ yếu hàng ngày chính là thịt dê bò. Hơn nữa, sinh lão bệnh tử vốn là quy luật tất yếu của cuộc sống. Một nhà nếu như không có một đàn hơn 20 con dê là rất khó mà sinh tồn. Ba Vượng là tộc trưởng của cái bộ lạc nhỏ này. Trong nhà y cuộc sống tương đối dư giả, nhưng hiện tại bầy cừu dư gia cũng chưa tới 30 con rồi. Đến nỗi hiện tại y không dám tùy ý giết dê bò. Thức ăn hàng ngày ngoại trừ thú hoang săn được còn trộn thêm rất nhiều rau dại, hoa màu. Lại còn tranh thủ thời tiết năm nay thật là thuận lợi, đồng cỏ và cây thủy sinh tốt tươi để cho dê bò hết sức sinh sản thật nhiều. Y mới 45 tuổi, dáng người cao lớn khỏe mạnh. Dù rằng năm trước theo Bá Nhan Khả Hãn xâm nhập biên giới Đại Minh, đang lúc công thành bị lôi mộc đập cà thọt một chân, nhưng ngồi trên lưng ngựa cũng không gây khó cho y chăn thả bầy cừu. Y hướng về thảo nguyên mênh mông ở hướng nam, nhìn một cái khẽ thở dài một tiếng. Năm nay con ta lại cùng Khả Hãn xuất trình. Đã xuất phát hơn 20 ngày rồi. Cầu trời phù hộ cho họ. Chỉ mong con ta bình an vô sự, có thể đoạt được tài vật, lương thực và nô lệ nhiều một chút mang về. Hóa ra lúc lương thực của cải nô lệ thiếu, cứ đến chỗ của người Hán đoạt lấy là cỡ nào dễ dàng à. Bọn người Hán ngoan ngoãn giống như con cừu không biết phản kháng. Bọn chúng chỉ biết xây dựng thành trì, lo lắng đề phòng mà chờ cung cứng tên nhọn của chúng ta, tùy ý để chúng ta cướp lấy mà năm ngoái. Y khẽ lắc đầu. Chỉ mong con ta không nên đụng đến người kia. Bá Nhan Khả Hãn bách chiến bách thắng, là dòng dõi chính tông của gia tộc Hoàng Kim, là chiến sĩ dũng cảm tôn quý nhất cũng bị binh mã của hắn truy đuổi bò chạy mất dạng. Tính mạng của hơn 1 vạn chiến sĩ nha. Chúng ta có khi nào lại thất bại thảm hại như vậy? Nếu mình không bị thương ở chân, trở thành người may mắn đầu tiên áp giải tù binh và tài vật trở về, trong số những người chết thảm có lẽ sẽ xuất hiện tên của mình rồi. Y thở dài, cố sức bò xuống ngựa. Một tiểu cô nương gầy teo, yếu ớt, nhút nhát chạy tới, cầm lấy dây cương. Đây là một cô gái năm trước cướp được ở Đại Đồng mang về, tên gọi là Tiểu Thúy Nhi, ước chừng 15-16 tuổi, vốn trắng trẻo hết sức dễ nhìn. Ở nơi này bị trở thành nô lệ ngày đêm sai khiến, khuôn mặt cũng biến thành đỏ thẫm, tuy nhiên vẫn nhìn ra được mặt mày thanh tú, cốt cách tinh xảo. Nàng là nữ nô của Ba Vượng, cũng là công cụ tiết dục của y. Nhưng Ba Vượng sẽ không bởi vì nét đẹp của nàng mà thương xót một chút. Tháng trước nàng thấy dê cừu đánh nhau, còn nhỏ lực yếu lại không biết nên làm thế nào để tách chúng nó ra. Kết quả là một con dê bị đâm chết, bà Vượng nổi trận lôi đình đánh nàng đến hấp hối, mắt thấy sẽ tắt thở. Bà Vượng không chút nào thương tiếc mà đem nàng vứt bỏ ở ngoài lều, hoàn toàn không cứu trị. Chuẩn bị khi vừa dứt hơi sẽ ném lên thảo nguyên làm mồi cho sói lang. Nhưng nô lệ ti tiện này lại có sức sống mãnh liệt, 3 ngày liền nàng không hề ăn uống nhưng không ngờ lại chịu đựng được. Vì thế còn phải tiếp tục làm nô dịch cho Ba Vượng, ban ngày ra sức làm việc cho y, tối đến thời điểm y cần còn phải chịu đựng thân thể to lớn gần 200 cân của y tàn phá. Ba Vượng chui vào lều, thái tử đã chuẩn bị xong cơm chiều. Trước kia trong nhà thức ăn vô cùng phong phú, có thịt cừu đầu, thịt đùi cừu nướng ngon vô cùng, váng sữa, đậu hũ, rượu sữa ngựa. Nhưng mà hiện tại chủ yếu là trà sữa, cơm rang, rau dại, thỉnh thoảng mới có thể ăn mặn. Y ngồi thu xếp bằng ở trên chăn. Vừa mới bưng lên một chén rượu sữa ngựa, bỗng dưng trong chén rượu bắt đầu gợn sóng dữ dội. Mặt đất rung chuyển giống như tiếng sấm liên tục gầm rú, thành âm đông đúc. Là một người từ nhỏ đã sống trên lưng ngựa, là một chiến sĩ thực thụ, y lập tức nhận biết trước, đó là tiếng vó ngựa. Ít nhất ước chừng cả 1 vạn con chiến mã đang chạy như điên. Trên đại thảo nguyên, chiến mã tuy nhiều, thậm chí khi giàu có nhất, một gia đình đại đề ít nhất cũng có mấy chục con ngựa để nuôi dưỡng. Nhưng là vì đồng cỏ, từng bộ lạc đều phải chia ra rất nhiều bộ lạc nhỏ, bình thường đều tự tách ra chăn thả, ai có thể tập trung số lượng bầy ngựa lớn cùng lúc chạy như điên như thế. Chỉ có hắn, chỉ có Bá Nhan vĩ đại, chẳng lẽ là đại quân của hắn đã trở lại. Nhưng lúc này thật sự là quá nhanh đi. Bà Vượng hưng phấn mà nhảy dựng lên, đỡ cái chân què khập khiễng chạy ra ngoài lều. Chỉ thấy nữ nô Thúy Nhi ôm một bó củi trong lồng ngực ngơ ngác đứng ở trong sân, cái miệng nhỏ nhắn mở ra ngây ngốc mà nhìn phương xa. Bà Vượng theo bản năng mắng, chết tiệt, làm việc của ngươi đi. Nếu không phải còn cách vài bước y sẽ nhảy tới hung hăng tát một cái tát, mà hiện tại y chỉ mắng một câu liền vội vã nhìn về phía có tiếng vó ngựa. Vừa thấy bà Vượng liền ngẩn ngơ, đầu tiên là một con chim ưng trắng như tuyết như một mũi tên xẹt qua lều, theo sát sau là vô số con chiến mã đồng loạt hí vang, giống như một cơn sóng lớn phá hủy mọi thứ lướt qua bên cạnh y. Thân hình cao lớn cường tráng của Ba Vượng giờ phút này giống như một chiếc lá giữa cơn sóng lớn, nếu không phải thiên quân vạn mã kia có ý tránh lều và cả người lẫn vật, y sẽ bị đập thành một mảnh nhầy nhụa. Thúy Nhi run rẩy co rút ngồi xồm trên mặt đất, hai tay ôm đầu, sắc mặt bị hoảng sợ trở nên tái nhợt. Tiếng gầm xa xa bay tới hội tụ thành một mảnh khủng bố, với thanh thế này đã khiến vài chục nam nhân ở đây hoàn toàn mất đi dũng khí phản kháng. Bọn họ đều là những người già yếu không thể theo quân đội viễn chinh, mặc dù không phải như thế thì bọn họ cũng không có năng lực đối kháng một đội người ngựa cường đại như vậy. Mặc dù đều là hậu duệ Mông Nguyên, nhưng lối ăn mặc, sử dụng cung tên, đao mâu vẫn còn có chút khác biệt. Ba Vượng là chiến sĩ có kinh nghiệm chiến trận, cũng từng đi theo Bá Nhan tấn công Đoá Nhan Tam Vệ, y nhận ra đó là người của Đoá Nhan Tam Vệ. Ông trời ơi, nhiều người lớn như vậy, Đoá Nhan Tam Vệ đã dốc toàn bộ chiến sĩ tinh nhuệ rồi, bọn họ dám tấn công. Không, đây hoàn toàn là đoạt lấy bộ tộc của Bá Nhan. Ba Vượng hoàn toàn tuyệt vọng. Nhân ma phía sau rõ ràng thả chậm tốc độ, cho dù chỉ là một bộ lạc nhỏ, nhưng thói quen của họ chính là như vậy. Quân tiên phong chỉ lo việc tấn công, xông tới ngăn cản mọi sự chống cự của kẻ địch, sẽ không vì sự chiếm đoạt mà làm cho trận hình công kích của cả đội ngũ phải chịu ảnh hưởng. Công việc chiếm đoạt chiến lợi phẩm đã có người ở phía sau phụ trách. Hai con ngựa dừng lại trước mặt, người trên ngựa mặc áo choàng mông cổ màu vàng, vạt phải vạt áo xéo của áo cao, áo có tay, chân măng ủng, thắt đai lưng, vô cùng cao lớn, nhanh nhẹn, dũng mãnh. Đao của bọn họ còn cắm ở bên hông, trong tay chỉ cầm roi ngựa, dáng vẻ ung dung tự tại. Ngươi, bắt đầu từ bây giờ là nô lệ của chúng ta. Kỵ sĩ lập tức dùng roi ngựa chỉ vào tiểu cô nương Thúy Nhi đã sợ đến ngã trên mặt đất, sau đó lại chỉ vào Ba Vượng. Còn ngươi nữa, giao ra đao và cung tiễn của ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi cũng giống như cô ta, cũng là nô lệ của chúng ta. Mấy cây cung, mũi tên và đao mông cổ còn có một cái đinh ba dùng để cua cỏ đuổi sói. Những vật dụng nào có thể làm vũ khí đều bị vơ vét hết, còn có nữ nhân và nô lệ của y. Những người trong tộc của y cũng bị tập trung lại, bởi vì lều của y là lớn nhất trong các bộ lạc nhỏ có mười mấy người chăn nuôi này. Ngựa cũng đã bị lấy đi, trở thành vật cưỡi của chiến sĩ Đoá Nhan Tam Vệ. Tiếp theo đó, bà Vượng đau lòng mà nhìn tài sản của y, đàn dê được nuôi nấng cẩn thận bị các chiến sĩ dùng một con dao nhỏ giết chết dễ dàng, cạo tróc ra, bỏ nội tạng, sau đó chia thịt thành từng khối nặng vài cân. Tiếp theo, ở tại ngay bếp lò vẫn còn ấm trong nhà của y, bỏ vào nồi nước nấu lên. Tất cả dê, một con cũng không còn, bọn họ là chiến sĩ chỉ biết cướp đoạt, không hề mang theo thức ăn. Trong mắt Ba Vượng ảm đạm, lúc này mà các chiến sĩ của Đoá Nhan Tam Vệ thả cho y chạy trốn, y cũng không biết phải làm thế nào để sinh tồn. Không còn số dê bò đó, cả nhà của y chỉ có đói chết hoặc là làm nô lệ. Ba Vượng theo bản năng mà nhìn về phía Thúy Nhi cô nương, vẫn bị y không coi là người. Trên mặt hiện lên một nụ cười thê thảm tuyệt vọng. Y yên lặng gục đầu xuống, sau đó còn có một đôi ủng da đi tới trước mặt y. Tiếp theo, y nhìn thấy một chiến sĩ trẻ tuổi cười dài hỏi y. Hả, này huynh đệ, nói cho ta biết phương hướng ước chừng của các doanh trại của những bộ lạc khác. Nhất là doanh trại của Hoàng hậu Tắc Lý Mộc Trác Nhĩ. Nghe nói đệ nhất mỹ nhân trên thảo nguyên của chúng ta không có đi cùng với lão già bá nhan kia xuất trinh. Phía trên công trường đối diện phủ Uy Quốc Công, hừng hực khí thế, từng tòa điện đền lầu gác mọc lên, huy hoàng tráng lệ, nguy nga lộng lẫy. Có hồ nhỏ để chèo thuyền du ngoạn, đào giữa hồ giả sơn cũng đã đơn giản về quy mô. Huyền Minh Cung trục xuất vô số thị dân để chiếm đất xây dựng được một nửa đã bị hoàng đế chính thức lửa giận vạn trượng hạ chỉ hủy bỏ. Tất cả nhân công vật liệu toàn bộ đổi lấy bạc dùng cho tòa am này. Ngân lượng được quy thì đều dùng để xây dựng lại nhà dân cho dân chúng. Người dân đã từng bị Lưu Cần đuổi ra khỏi kinh thành không có chỗ ở hoặc cả nhà chen chúc ở một căn nhà nhỏ đều hoan nghênh ủng hộ. Bởi vì có sẵn nhân công và vật liệu ở đây, tốc độ xây dựng hoàng am tiến triển cực nhanh. Ngụy Bân bận rộn đầu tắt mặt tối, Lưu Cần sụp đổ khiến cho vị nội hoạn từng đi lại khá mật thiết với Lưu Cần này làm việc gì cũng vô cùng thận trọng để cầu xin bù đắp vị trí trong mắt hoàng thượng. Có cả ngày giám sát xây dựng trên công trường, các bộ phận đốc công làm sao có thể không dốc sức. Bởi vì Hạ Bắc Sơn Đông chiến loạn, rất nhiều lưu dân chạy trốn tới kinh thành, những người này ổn định đến trị an trong kinh thành khó đảm bảo được, và lại thời tiết nóng dần lên, số lượng lớn lưu dân vào kinh, một khi xảy ra ôn dịch không phải là chuyện nhỏ. Nhưng lưu dân chưa ổn định thì triều đình chưa làm tròn bổn phận, hơn nữa lưu dân đi đến đường cùng, khó đảm bảo sẽ không xảy ra rắc rối. Theo mưu kế của Thành Khởi Vận, Ngụy Bân cầu kiến hoàng đế xin đưa toàn bộ lưu dân chuyển đến ngoại ô phía tây, thanh niên khỏe mạnh thì xung vào đại quân xây dựng, những việc trồng hoa nhổ cỏ, phụ nữ trẻ em cũng có thể làm được, còn có thể sắp xếp một bộ phận làm thuê cho địa chủ gần đấy. Như vậy sử dụng được rất nhiều lao động giá rẻ, bọn họ có việc làm, có cơm ăn cũng không gây chuyện rắc rối, còn có thể nói một công đôi việc. Chính Đức cho rằng là chú ý của Ngụy Bân rất thích hợp, là nhìn gã với một con mắt khác, còn thực sự khen ngợi gã vài câu, khiến Ngụy Bân mừng đến vò đầu bứt tai, thấy Thành Khởi Vận cũng ngày càng tôn kính. Lúc này gã đang bận rộn trên công trường, trong vườn hoa phía sau phủ Uy Quốc Công cũng là một cảnh bận rộn. Cao Văn Tâm đã gả vào Dương phủ, bởi vì biểu đệ đang học ở Thái học Cao Văn Lan để tiện chăm sóc, cậu đã chuyển đến sống trong thành. Như thế mà sau nhà ngang trước đây liền bỏ trống không. Hà Nấu Nương tìm người dỡ tường thấp bao quanh, dọn ra ba phòng sau nhà ngang sắp xếp cho chủ tớ Thành Khởi Vận ở lại, phái cho nàng mới nha đầu để sai khiến. Không ở khách phòng, thư phòng mà ở phòng riêng biệt ở hậu hoa viên, dụng ý của Hà Nấu Nương không cần nói thành lời. Thành Khởi Vận thông minh sao lại không rõ? Dù là nàng gian trá xảo hoạt, ngoại trừ trong lòng có Dương Lăng, nhìn ra thiên hạ chỉ có ta phụ ngươi, không cho phép người phụ ta, nhưng đối với Hà Nấu Nương vẫn là tôn kính từ trong lòng. Hiện giờ Dương Lăng là thân phận gì, Hà Nấu Nương lại là thân phận gì, đến con trai của nàng ấy đều là nghĩa nhi của hoàng đế làm điện hạ, cả nhà Dương thị đã là tân quý đứng đầu trong kinh thành. Hà Nấu Nương bày tỏ thái độ này, cho dù thành hay không thành, nhưng nàng vẫn cảm động đến rơi nước mắt đối với hành vi của Hà Nấu Nương. Thành Khởi Vận có tiền, không nói đến số tài sản kếch xù của nàng có thể sánh ngang một nước mà nàng khống chế trong tay, thậm chí có thể dùng để kéo một đội quân bất cứ lúc nào. Chính là số tiền riêng trước đây nàng tích lũy được, nếu muốn đặt mua sảnh viện quy mô như của phủ Uy Quốc Công cũng dư giả. Nhưng nàng muốn ở trong Dương phủ, cho dù chỉ là một chỗ nhỏ, nhưng nếu không được Hà Nấu Nương gật đầu thì tuyệt đối không thể đấy. Gia nhà này là Hà Nấu Nương cho, phòng ở bày bố sân vườn lại là một tay Thành Khởi Vận sắp xếp. Với tầm mắt của nàng, bố trí sảnh viện tự nhiên cao nhã hào phóng, không giống bình thường. Một gian nhà vườn nho nhỏ bố trí hết sức tinh xảo tỉ mỉ, vô cùng thú vị. Đến đám nữ tử Cao Văn Tâm, Ngọc Đường Xuân hiểu nhiều biết rộng cũng tán phục không thôi. Thư phòng là một buồng lò sưởi tinh xảo, cửa sổ đã làm lại, rộng hơn gần gấp đôi. Ánh sáng vô cùng tốt, lúc ánh mặt trời nhiều nhất trong phòng sáng sủa, nhưng ánh sáng dịu lại không hề chói mắt. Lúc này Thành Khởi Vận đang ngồi trước bàn sách gỗ hoa lê trước cửa sổ. Bên tay trái một chồng văn án, bên tay phải nhuận mực óng ánh, một cây bút lông sói cán sừng trâu từ đàn, đặt trên giá bút dễ với tay lấy. Hơi khép một tấm tiếp lại, Thành Khởi Vận trao đôi mày thanh tú trầm ngâm một lát nói. Linh Nhi, giao tấm tiếp này đem cho phòng kế toán ghi lại, rồi chuyển cho phòng tổng toán tính toán. Bạc phải nhanh chóng trích cấp đúng chỗ, lập tức bắt đầu đi thu mua lương thực. Triều đình muốn từ khu vực nội lục như Thiểm Tây, Trưng Lương Đông Vận, do Sơn Tây Hà Nam, Sơn Đông bị loạn hưởng bá đạo, bọn họ phải vận chuyển theo đường sông, vận chuyển đường sông trực tiếp ra Đông Hải, sau đó lại vận chuyển đường biển gián tiếp đến Sơn Đông. Triều đình hiệu lệnh vị trí thu mua lương thực lại xếp xe vận chuyển về phía Nam, sau đó vận chuyển đường sông, đường thủy, đường biển, phải đi qua nhiều nha môn, nhiều loại thủ tục, không chỉ tốn thời gian và công sức mà còn đầy cao giá thành. Chúng ta có thương hiệu sẵn, cửa hàng có thể thu mua, có xe vận chuyển, tàu vận chuyển, thậm chí có bến tàu của riêng mình, nhà kho. Nếu chúng ta tiếp tay, còn tiết kiệm hơn gấp rưỡi tiền bạc so với triều đình vận chuyển, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn trên nửa tháng. Triều đình đang thiếu tiền, khoản tiền này bọn họ sẽ không tính toán, không rõ. Người của cửa hàng chúng ta đang hoạt động ở hộ bộ thượng thư Lưu Trung Cương vừa nhậm chức, đang muốn có thành tích. Chúng ta chỉ cần một nửa lợi nhuận, tiết kiệm một phần bạc cho triều đình. Ông ta chỉ cần thêm chút quyền hành, nhất định sẽ đồng ý điều kiện này. Nhưng một khi tin tức truyền ra, những cửa hiệu lớn khác nhất định nghe tin hành động. Ít nhất giá lương thực của Thiểm Tây nhất định sẽ tăng lên. Sớm ra tay một bước thì có thể kiếm thêm một chút bạc. Nhân cơ hội này, chúng ta cũng có thể thuận theo con đường vận chuyển hàng hóa dọc duyên hải nội lục, nhân cơ hội phát triển thương hiệu lương thực của chúng ta, phát triển quy mô vận chuyển đường thủy nội lục. Nàng nhìn lên ghế, cười xinh đẹp nói, triều đình nhất định không có bạc đưa cho chúng ta, 89/10 là hộ bộ sẽ dùng kế sách khai trung nạp túc, dựa vào số lượng gạo chúng ta vận chuyển để cấp muối trà, như vậy chúng ta lại có thể nhân cơ hội nhúng tay vào nghề muối nghề trà. Trong hai ngành nghề lợi nhuận cách dù này nhanh chóng mở ra cục diện, lại mở ra tài nguyên, nhất cử tứ đắc. Đúng vậy tiểu thư, Sở Linh hé miệng cười nói, nếu vua lão gia biết suy nghĩ của người nhất định sẽ khen người là vị nữ thần tài đấy. Thành Cầy Vận mỉm cười nói, vũ tài thần ta không dám sánh, loại ý nghĩ này ta vẫn là học ông ta đấy, thật không biết đại nhân làm sao tìm được bảo bối này. Thiên hạ chiến loạn vốn không phải là việc tốt, nhưng trong chiến đấu kiếm lời, đối với thương nhân mà nói, chỉ cần hành động thích đáng trước giờ đều là món lợi cách dù. Ôi, ai bảo đại nhân làm quan trong triều chứ, tim ta cũng mềm rồi. Không ngờ không đành lòng kiếm bạc của quan gia, nếu không chỉ dựa vào việc những thuyền lương thực của chúng ta so với triều đình có thể sớm đến nửa tháng. Kiếm chọn 1/2 số tiền tiết kiệm được, chúng ta sẽ ai nấy. Sớm nửa tháng giải quyết được bao nhiêu vấn đề, chết ít đi bao nhiêu người. Trên đường giảm mất nửa tháng, phí nhân công vận chuyển lại có thể tiết kiệm được bao nhiêu. Hộ bộ không đồng ý mới lạ. Sở Linh thản nhiên nói, nhưng nói ra thì vũ tài thần chính là người làm ăn nói chuyện làm ăn, có thể kiếm được thì kiếm. Đúng rồi, triều đình đánh giặc cần lượng lớn ngựa, doanh trướng, áo giáp, binh khí, cung tiễn và dược liệu. Ngoài trừ dược liệu đã được phân phó cho những cửa hàng dược liệu của chúng ta gia tăng thu mua, những thiết bị khác thì chỉ có thể đến từ Liêu Đông. Ở đó không chỉ có số lượng lớn nguyên liệu, vật liệu giá rẻ có thể lập tức chế tạo, hơn nữa chất lượng hoàn mỹ. Vũ tài thần chạy đến đó xây xong mấy xưởng quy mô cực lớn, nhưng là tuệ nhãn cao siêu, có phải là vận dụng lực lượng bí mật của chúng ta, ảnh hưởng một chút đến ý đồ mua bán của triều đình? Thành Cầy Vận do dự một chút nói, không cần, hiện tại trong triều vừa dọn sạch nhất đẳng Lưu Cần, Độ Sát Viện, Hàn Lâm Viện, Thanh Lưu lại chiếm thế thượng phong, bách quan thận trọng chặt chẽ, sợ có chút sai lầm, dù có tham quan cũng không dám phát quốc nạn tài địa. Nơi sản xuất binh khí giáp trụ, cung tiễn của sườn binh giáp Liêu Đông chúng ta đều là chất lượng tốt nhất, giá cả cũng hợp lý, hẳn sẽ là lựa chọn hàng đầu của binh bộ, không cần bại lộ quan hệ giữa bọn họ và chúng ta. Sở Linh giảm một tiếng, Thành Cầy Vận nghĩ một chút lại nói, còn nữa, nói với Vu Tài Thần cố gắng hết sức thu mua ngựa của người Mông và người Nữ Chân nhập quan, ngựa trong trại nuôi của chúng ta cố gắng không động đến. Năm ngoái cả mùa đông tuyết lớn, năm nay nước cỏ nhiều, chính là thích hợp nuôi một bầy ngựa lớn, không thể vì cái nhỏ mà mất cái lớn, phải nhìn xa trông rộng. Còn có chiêu nạp thêm nhiều người chăn ngựa, nhiều một chút cũng đừng lo, quan ngoại có người Nữ Chân, người Thát Đát, Đoá Nhan Tam Vệ, quân hộ Liêu Đông còn có Hưởng Bá Đạo, đủ loại thế lực rắc rối phức tạp, một khi xảy ra chuyện gì, những người này có thể nhanh chóng tổ chức thành một nhóm thiết kỵ được huấn luyện có tố chất, cung mã thành thạo, đây đảm bảo vũ lực cho các loại sản nghiệp của chúng ta ở quan ngoại. Hai tên buôn lậu súng ống đạn dược càng nói càng vui vẻ, đang mặt mày hớn hở, Ngọc Đường Xuân có vẻ không vui đi đến. Thành Cầy Vận vội giành lấy cái chặn giấy đè lên tấm thiếp trên bàn, đứng dậy cười nói, Ngọc Nhi đến rồi, mau ngồi đi, Linh Nhi pha trà. Ngọc Nhi không vui vì chuyện gì thế? Ngọc Đường Xuân ngồi trên ghế thở dài sâu kín, cũng không có việc gì, lão gia binh phát Đức Châu hiện giờ ở nhà, tình hình cũng không biết thì thôi, thỉnh thoảng nghe người ta nói đến thì lại càng thêm bận tâm. Nàng liếc nhìn Thành Cầy Vận một cái nói, vừa mới cùng Tuyết Nhi đến công trường đối diện xem xây xong nhà địa chủ, nghe những lưu dân từ Đức Châu chạy trốn đến đây nói thành Đức Châu đã từng 3 lần bị Bạch Y Quân công kích, lúc đó Bạch Y Quân vừa khởi binh mới hơn 1 vạn nhân mã, kết quả không công kích được mới chuyển hướng qua nội địa, hiện giờ bọn Hưởng Bá Đạo nghe nói có 3 vạn người rồi, nghe mà thực sự khiến cho người ta lo cho lão già quá. Thành Cầy Vận vừa nghe đến việc này bất giác cười nói, người ấy không cần lo lắng vớ vẩn, nếu để phu nhân thấy không khỏi khiến người cũng lo lắng thêm. Theo ta thấy sẽ không có việc gì, quốc công hiện giờ thân phận tôn quý, không thể để ngài sách thương thúc ngựa, tự mình chinh chiến xa trường, chỉ là chỉ huy cư trung, điều hành toàn quân mà thôi. Thành Đức Châu tường sâu hào cao, từ trước là nơi đóng quân, luyện binh của triều đình, binh lính ở đó vẫn là 10 phần thiện chiến, hơn nữa hiện giờ Thành Đức Châu lưu trú đóng 6 vạn đại quân, gấp đôi Hưởng Mã Đạo, dùng bồi quân thủ thành, quả thực không có gì đáng lo lắng cả. Ngọc Đường Xuân nghe xong thoáng thở phào nhẹ nhõm, nói, vẫn là Vận Tỷ Tỷ biết an ủi người khác. Ta nói tâm sự của mình với Tuyết Nhi, nàng ta lại chỉ nói, không sao đâu, lão gia chỉ huy thiên minh vật mã như địch, chính là người trong giang hồ đi tới đi lui, dựa vào một thanh thần hỏa thương cũng diệt được 2 rồi, hậu nhân của Dương gia tướng mà, anh minh thần võ giỏi giang, thực là bị nàng ta làm cho tức chết mà. Sở Linh nghe xong khanh khách cười, vừa muốn nói một câu, lão gia nhà ngươi anh minh thần vũ giỏi giang như thế nào, hay là vì tự mình nhận ra được sự lợi hại của Dương gia thương? Chợt nói đến quan hệ của tiểu thư của mình và Dương Lăng, lần trêu chọc đó khó bảo toàn này sẽ không khiến nàng ấy không trở nên buồn bực, cho nên vội vàng ngậm miệng lại. Ngọc Tỷ Nhi kinh ngạc dương mắt nhìn Sở Linh vô duyên vô cớ bật cười, sau đó lại một bộ dạng nghiêm trang, lại hỏi Thành Cầy Vận. À, Vận Tỷ Tỷ, vậy theo tỷ thấy bọn Hưởng Bá Đạo liệu có biết khó mà lui, từ bỏ việc tấn công Đức Châu không? Thành Cầy Vận trầm ngưng một lát, sắc mặt ngưng trọng lại nói, sẽ không, chiếm cứ Sơn Đông. Bắc Ách Kinh Sư, Nam khống chế Trung Nguyên, hẳn là kế sách đã định của người có trí tuệ trong bọn phản tặc Sơn Đông Tùy Vận quá quan trọng đối với Kinh Sư rồi. Vận chuyển đường sông một khi bị chặt đứt cũng có nghĩa là chặt đứt mạnh mạch của kinh sư, khiến cho kinh sư trở thành hòn đảo đơn độc nhẹ nhàng. Điều này gây ra sự phá hoại đối với triều đình càng nghiêm trọng hơn nhiều so với việc hưởng Bá đạo Bá Châu gần kinh kỳ giết qua giết lại. Ngoài ra Triệu Phong từ tiến quân sơn tây, một khi đứng vững nhất định phát binh phản đông. Lúc đó đông tây hô ứng lấy được Hà Nam, cổ họng kinh sư bị kềm kẹp chặt chẽ, lương thảo không vào được, thuế phú không vào được, đại quân hơn 10 vạn không lương không quân không công tự tán, phản tặc dễ dàng liền có thể lấy được đầu não Đại Minh. Đây chính là nguyên nhân Dương Lăng kiệt lực muốn tiêu diệt Bạch Y Quân hoặc là đuổi ra khỏi sơn đông. Kỳ thực Dương Lăng vẫn còn một sự lo lắng mà không muốn người khác biết. Hoàng thượng không có con, hiện tại Đông Cung không có thái tử, nếu tùy ý phản tặc thành lập căn cứ địa ngay trước mắt, ngộ nhỡ phản tặc thực sự có thể kỵ binh phá thành, hoàng thượng có sơ sẩy gì, phiên vương tranh đích, thiên hạ lại không thể vãn hồi, vậy thì hắn cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm thôi. Thành Kỳ Vạn trầm ngâm một chút lẩm bẩm, phản tặc đã ý thức được điểm này, lấy Đức Châu đó là một phép thử, cho nên bọn chúng nhất định sẽ hết toàn lực, nhưng bọn hưởng Bá đạo Bá Châu 3 vạn thiết kỵ, cố nhiên là khiến người ta đau đầu, nhưng nguy cơ chính thức vẫn là đại quân 10 vạn của Dương Hổ. Mặc dù Lưu Lộc đánh hạ Bá Châu, chỉ dựa vào 3 vạn thiết kỵ cũng không thể khống chế toàn cảnh Sơn Đông. Muốn chiếm cứ Sơn Đông còn phải dựa vào nhân mã của Dương Hổ. Ta nghĩ có lẽ hắn trông đỡ được 3 vạn hưởng Bá đạo Bá Châu tấn công chỉ là muốn tiêu diệt đại quân Dương Hổ thì khó đấy. Đối diện với bọn hưởng Bá đạo đến đi như gió, vô tung vô tích, triều đình giống như là dơ bún là ngàn cân đập bông, có lực mà không dùng được, một khi không cẩn thận còn làm đau eo. Ngoại trừ gặp chiêu phá chiêu, thực không còn cách nào hay. Cho nên ngươi không cần lo lắng sự an nguy sống chết của đại quân. Muốn lo cũng nên lo là hắn sẽ gặp chuyện không tấn công được, không có cách nào dẹp giặc. Đại nhân bình bắc bình hoa, bình di bình man, có dùng trí, có lực địch dùng vũ lực, có chính mưu, có thể nói là diệu kế xuất hiện nhiều lần. Nhưng bọn lưu tặc mã phỉ này căn bản không có lối mòn, muốn gặp chiêu phá chiêu như thế nào. Câu cửa miệng nói loạn quyền đánh chết sư phụ già, bọn hưởng mắt đạo Bạch Y Quân này chính là dùng loạn quyền. Sở Linh thở dài nói, ôi ước gì bảo đao của Dương sư phụ không bao giờ cùn, thần thương không ngã. Ngọc Đường Xuân nhướng mày liễu bật thốt lên, lão gia nhà ta đương nhiên là bảo đao chưa cùn. Thầy Gợi Vận đón nhận ánh mắt của Ngọc Đường Xuân, hai cặp con ngươi tràn đầy sóng mắt tỏ ra cảm thông cảm giác của nhau, anh thư sở kiến đại lược tương đồng. Quân đội Hoa Đương địa vào sâu trong nội địa Thảo Nguyên, nhìn ra xa bốn phía đều là thảo nguyên mênh mông, trời đất trống trải, dường như chỉ có sự tồn tại của bọn họ. Dọc đường tập kích phá trại, địa doanh lớn nhỏ thuộc Bá Nhan bị nhổ bỏ, hành quân rất nhanh. Bởi vì Bá Nhan bí mật chiêu mộ tướng sĩ các bộ xuất binh đại đồng, doanh trại hậu phương cực kỳ trống không, y trước đó cũng phong tỏa nghiêm ngặt tin tức để phòng bị bộ tộc Ngõa Lạt hoặc Đoá Nhan Tam Vệ biết được. Do thảo nguyên rộng lớn, mặc dù cùng lệ thuộc bộ tộc xưa, giờ này cũng rất khó gặp mặt, khó nắm bắt tin tức của nhau. Về lý mà nói, đợi kẻ địch khác biết được lúc hắn phòng thủ trống không đối với bộ tộc, liền có ý muốn tấn công, y cũng đã dẫn quân bắc phản rồi. Chỉ có điều y không bao giờ ngờ được, đường đường là con trai của Hoa Đương trở thành con trai của tộc trưởng bộ tộc đối địch, không ngờ mật kết với huynh đệ trong bộ tộc của y, hơn nữa còn nhận được tin tức chính xác y xuất binh ra ngoài. Càng không ngờ được Hoa Đương nhát gan sợ phiền phức trước giờ mà dã tâm lại to lớn lên, không ngờ dám chủ động xuất binh cướp sạch doanh trại quân đội của y. Bà Nhàn có lý do không thể không xuất binh, không thể không mạo hiểm để che giấu tai mắt của người khác, thậm chí y giữ người vợ yêu từ trước đến giờ như hình với bóng để an lòng dân. Sau đó hiện giờ xem ra y mạo hiểm đã thất bại rồi, một bước thua từng bước thua, 3 năm chinh chiến chiến trường đoạt đất chiếm nông trường đang bị Hoa Đường nuốt mất. Hiện tại Hoa Đường đã từng bước đẩy mạnh đến đại bản doanh của y rồi, mỗi chiến sĩ đều đoạt lấy lượng lớn của cải, đã tìm được một phần chiến sĩ áp giải trở về rồi, lòng tham của bọn họ càng ngày càng lớn, đối với đại bản doanh giàu có nhất bộ lạc Bá Nhan nhất định phải được. Trời đầy sao, cây cỏ tươi tốt, một vòng trăng lưỡi liềm bóng loáng như gấm phát ra hào quang yếu ớt trên mặt đất, đội mã của hơn 1 vạn người giống như một đám mây đen giữa ánh trăng chậm rãi di chuyển trên thảo nguyên, chỉ có tiếng bước chân đạp nhẹ. Phía trước là đội 1000 người của Nãi Nhân Đài. Đây là một nhóm bộ đội mũi nhọn cách đại đội khoảng 3 dặm, phụ trách tìm kiếm và cảnh giới uy danh Bá Nhan bên ngoài. Cho dù đã có tin tức xác thực, nói y đã đem người chạy đến phủ đại đồng, nhưng là để tích uy, Hoa Đương vẫn là cẩn thận mấy lần đã tiếp cận hang ổ lâu năm của Bá Nhan rồi. Ông ta không thể không cẩn thận. Đột nhiên, phía trước truyền đến một loạt tiếng chém giết kêu la. Trong lòng Hoa Đương cũng căng thẳng, lập tức lệnh cho đại quân đứng tại chỗ đợi lệnh, phái Bà Nhạ Nhĩ dẫn 3000 kỵ binh thám tin kết quả. Để thận trọng, ông ta lại phái đội hơn 1000 người, phân phó người cảnh giới trong vòng hơn 1 dặm. Trận hình trong đêm tối xem ra giống như là chim ưng dương cánh. Nhân mã phi trên đồng cỏ, tiếng chém giết nổi lên 4 phía. Trong đêm tối, từng mạng người gần như không thể thấy hàn quang mà thiệt mạng. Tiếng giống giận dữ của đàn ông, tiếng kêu khóc của phụ nữ và trẻ em, tiếng va chạm binh đao sắt thép, còn có tiếng ngựa hí dê kêu, tiếng trâu giống chạy trốn tứ phía hỗn tạp với nhau. Bà Nhạ Nhĩ vừa mới xông đến, tinh thần chấn động. Nghe động tĩnh này, bộ lạc này không nhỏ, hơn nữa cực kỳ giàu có, thế này lại có thể vơ vét một khoản lớn rồi. Y căn bản không sợ hãi, vừa vung kích cương xoa trong tay, đồng thời hung hãn quất lên mông ngựa hét lớn. Nô lệ, dê bò của cải và phụ nữ, trường sinh thiên ban cho chúng ta đang ở trước mặt, xông lên. 3.000 thiết kỵ dũng mãnh xông lên, trong bóng tối không dùng cung tiễn được, từng thanh đao cong sáng loáng lặng yên giơ cao trong tay. Theo bước chân ngựa chạy ầm ầm, nhìn xa xa dưới ánh trăng một màng hàn quang khó coi kinh người. Vẫn là tấn công như đỉnh lũ, nơi chân mã đi qua sóng phân gió nứt, cả một đội kỵ binh như một thanh đao nhọn cắt đôi hai bên đang hỗn chiến, cứ xông đến giết, lao đến bên ngoài cả doanh trướng, sau đó lại lượn quanh hình vòng cung, yểm thân giết tới. Lúc này binh lính theo sát phía sau đã giao phong chính diện với kẻ thù rồi. Doanh trại quân đội này là doanh địa quý tộc quan trọng trong lòng bộ lạc của Bá Nhan rồi, nơi đóng quân cách đại doanh của Bá Nhan 30 dặm, trú đóng khoảng hơn 2.000 người. Để bảo vệ cho trọng địa căn bản, binh lính của bộ lạc này không bị điều động xuất binh. Bọn họ chịu trách nhiệm bảo vệ hoàng hậu, ban đêm phái sĩ tốt mang theo Mộc Dương Khuyển đi tuần tra. Chính là bọn họ phát hiện đội quân tiên phong của Hoa Dương lặng yên tới gần trước tiên. Sau đó điều này cũng chỉ giúp cho chiến sĩ trong đại doanh tranh thủ chút thời gian để nắm lấy vũ khí, nhảy lên ngựa, lập tức lẫn vào đám hỗn chiến. Lúc 3.000 thiết kỵ của Bá Nhã Nhĩ như một luồng nước lũ từ giữa bọn họ xuyên qua, sau đó lại quay lại cắt bao, đánh trận tiêu diệt, bọn họ liền biết đại thế đã mất rồi. Sau đó bọn họ không thể không đánh. Bá Nhã Nhĩ mượn sức xông lên và chống đỡ của chiến mã, cương xoa trong tay mang theo kình phong, khiến người ta nổ ra đầu. Một tiếng ô quét ngang qua, đầy 4 cán trường mâu đâm trực tiếp tới, trong đó 2 cán đã có tiếng gãy, lập tức hung hăng xóc một cái về phía trước, mượn xung lực đâm một tên kỵ sĩ nhảy khỏi ngựa. Đoạt lại cương xoa, lại giống như là độc long vừa nuốt vừa phun, 3 cái lỗ trên ngực tên kỵ sĩ trên bụng ngựa đã bị nhảy lên đâm vào mông ngựa, máu nóng phun điên cuồng, chưa kịp kêu lên một tiếng liền ngã khỏi ngựa. Tiếp đó, dòng chiến mã như đèn kéo quân nghênh ngang, vó ngựa to như bát ăn cơm không hề cố kỵ, dẫm cơ thể to lớn của hắn thành một khối thịt nát. Số lượng chiếm ưu thế, công kỳ vô bị, đột nhiên giống như công kích dạng mũi dao nhọn, khiến cho 4.000 thiết kỵ phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, công kích hung ác mãnh liệt, chỉ trong một lát liền làm đối phương vội vàng ứng chiến, giết sạch hơn 1.000 chiến sĩ không hề có trận hình và sự phối hợp. Các chiến sĩ bị rơi phải khỏi ngựa, có người bị thương, có người hoảng loạn chạy trốn trong bầy ngựa. Không biết lúc nào, hoặc ở phía trước, hoặc ở phía sau, hoặc ở hai bên, thì sẽ có một con ngựa lao đến. Kỵ sĩ lập tức nhấc mông đứng dậy, giơ cao đao thép trong tay, mang theo một sâu huyết trâu mạnh mẽ chém xuống. Chém vai, treo lưng, chém cả địch bị ngã khỏi ngựa thành hai mảnh. Quá là nhanh, có chiến sĩ thậm chí còn có thể nghe được tiếng đao thép cắt vào xương sọ mình, tiếng xương vỡ vụn, mà lúc này một nửa thân người hắn, hoặc là cả cái đầu mang theo một cánh tay, đã rơi xuống đất. Chiến đấu vô cùng kịch liệt, kết thúc cũng sạch sẽ gọn gàng. Lúc đại quân của Hoa Dương hiểu rõ tình hình chạy tới, Bá Nhã Nhĩ và Nã Nhân Đài đã bắt đầu vơ vét tất cả của cải, gom dê bò, phụ nữ, người già trẻ em đứng chung một chỗ, không phân cao thấp đắt rẻ, bọn họ bây giờ hết thảy đều là nô lệ. Hoa Dương đơn giản hỏi rõ tình hình, biết đại doanh của Bá Nhan ở 30 dặm phía trước, lập tức tinh thần chấn động ra lệnh, để lại 1.000 người trông coi tù binh, tất cả của cải vật dụng ngựa đều ở đây. Kỵ sĩ mang đồ nhẹ nhàng tiến lên phía trước, nhất định có người chạy đến báo cho đại doanh Bá Nhan rồi, tất cả nhanh chóng xuất kích. Hoa Dương vốn rất cẩn thận, vào thời điểm mấu chốt này, ông ta lại quyết định nhanh chóng, lập tức hạ quyết định, được thua thành bại là ở lúc này, nếu dễ dàng chiếm được doanh này, chứng tỏ lúc trước cẩn thận tìm tòi, tin tức quét sạch doanh trại quân đội căn bản không có chuyển đến đây, phía trước không thể lại có cạm bẫy nữa. Nơi này là tiền tiêu của đại doanh, mặc dù vừa rồi không có người chạy trốn, bọn họ cũng nhất định có cách liên lạc với đại doanh, cần phải toàn lực tấn công, không cho đại doanh của Bá Nhan có cơ hội thông dòng chuẩn bị chiến đấu. Tiếng kèn hiệu kêu dài không dứt, đã không cần che giấu hành tung nữa rồi, đây là quyết chiến cuối cùng. Hoa Dương kích động vạn phần, bắt tất cả của Bá Nhan đi. Khi đại quân quán quay về Thảo Nguyên, ngoại trừ thần phục đầu hàng, con đường duy nhất chỉ có chết đói. Hiện tại ta và Hòa Si có địa vị ngang nhau, thậm chí còn mạnh hơn hắn, ta sẽ trở thành vua trên Thảo Nguyên. Tiếng kèn hiệu ngân nga, hùng hồn không thôi. Đại quân của Hoa Dương đột nhiên tăng tốc, giống như một mũi tên nanh sói lớn sắc bén từ trong quân xông ra, hai cánh hỗ trợ lao thẳng tới bản bộ doanh trướng của Bá Nhan. Đại doanh của Bá Nhan đã nhận được tin tức do phi kỵ đưa đến. Những kỵ binh này biết sự việc quan trọng, vừa gặp địch mạnh lập tức phi đến báo. Về phần người đến là ai thì hắn cũng không biết. Cho dù như thế, có chức trách Mạc Nhật Căn với tư cách làm chủ tướng do Bá Nhan sắp xếp lưu lại đại doanh nhưng mà không dám khinh suất, lập tức thổi kèn hiệu mệnh lệnh tất cả chiến sĩ tập hợp nghênh địch. Các chiến sĩ vừa vàng lên ngựa, bọn họ bên ngoài những doanh trại nhà bạt khổng lồ vừa bày xong trận hình. Ở xa xa giữa ánh trăng, tinh quang truyền lại một trận tiếng gầm quái dị, giống như tiếng sói tru dưới trăng nhưng lại hùng hồn vô cùng. Đó là tiếng gầm đáng sợ của vô số kỵ binh đồng thanh hô hào hình thành. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, vô số bóng đèn chi chít từ phía trước nhào đến, giống như sóng triều bốc lên, ba đảo mãnh liệt, trời rung đất chuyển. Nhìn thấy thanh thế kinh người này, Mạc Nhật Căn đột nhiên biến sắc, quay đầu nhìn 3.000 tinh kỵ đang vội vàng tập hợp, gã không khỏi tuyệt vọng. Nghênh diện đến không phải là một đám cừu, mà là lực sĩ dũng mãnh không thua kém mãnh sĩ của bọn họ, mà nhân số của đối phương tính sơ sơ ít nhất cũng đến 12,000 người. Gã quay đầu giống to với thân tín của Bách Phu Trường: "Nhanh, bảo vệ Tắc Ly Mộc Cà Đôn lập tức rời đi, các dũng sĩ quyết không lùi bước, xông lên thôi." Bọn họ quen tiến công, không có thói quen phòng thủ, cũng không có điều kiện phòng thủ. Đại doanh Bá Nhan có mấy trăm cái doanh trướng, chỉ có Vương cung Bá Nhan ở chỗ trọng yếu nhất, xung quanh lều vải bông cổ đại hán cực lớn mới có một bức tường đất không cao. Đại quân Bá Nhan bày ra trận hình đầu mũi tên hướng lên phía đối diện. Chiến thuật đục thủng là trận hình công kích có hiệu quả mà Thành Cát Tư Hãn căn cứ vào đặc điểm tấn công của thiết kỵ Mông Cổ mà tổng kết ra. Cùng xuất một mạch, tự nhiên đều hiểu chiến thuật này, vậy còn phải xem mũi dao của ai càng sắc bén hơn. Đại quân của Hoa Dương coi trọng tâm niệm tất thắng và binh lực hùng mạnh, còn người giữ chốt Mạc Nhật Căn chỉ có 400 kỵ binh trong 3,000 thiết kỵ. Vũ trang trọng kỵ chuyên sự tấn công, thân hình bọn họ cao lớn cường tráng, ngựa cũng là những chiến lực khỏe mạnh cường tráng nhất giống thế. Nhân mã toàn thân đều mặc khôi giáp da, dùng vũ khí là trường mâu, xiên thép và gậy nanh sói, cùng là binh khí cực lớn nặng. Trọng kỵ đột tiến, khinh kỵ đi kèm theo đuôi cánh, xông đến phía bọn cường địch lớn mạnh gấp mấy lần. Tiếng vó ngựa rõ ràng là có chút bất đồng, tuy rằng bóng đêm thâm trầm, Hoa Đường vẫn lập tức cảm giác được đây là trọng kỵ binh của Bá Nhan. Trên chiến trận, dùng trọng kỵ binh để phá vỡ trận doanh thép kiên cố không thể lung lay của quân địch, sau đó khinh kỵ binh đột tiến tấn công trung tâm, đích thực là chiến pháp sắc bén cực kỳ. Vấn đề là tác dụng của bọn họ chỉ dừng lại ở tấn công. Hiện tại bọn họ vẫn còn đủ binh sĩ phối hợp mở rộng khu vực trọng kỵ binh tấn công, yểm hộ những bất lợi cho trọng kỵ binh đánh tại chỗ lâu sau. Kèn hiệu lại gióng lên, đại quân sắp hình mũi đao nhọn của Hoa Dương chia thành năm nhánh, hai cánh đại quân bên ngoài cũng giống như hai thanh đoan đao sắc bén, tránh trọng kỵ của Bá Nhan ra, bổ về phía đại doanh không chút phòng bị. Chân ngựa dẫm đạp khắp nơi, ánh lửa bốc lên bốn phía, tiếng cười độc ác, tiếng la khóc nối tiếp nhau vang lên. Trọng trang xuất kích, có đi không về, bây giờ đã không còn quan tâm đến đại doanh nữa. 3,000 kỵ sĩ ngập tràn bi phẫn, hy vọng duy nhất là cố hết sức chém giết quân thù. Ba đội nhân mã ở giữa của Hoa Đường không sợ chết mà tiến lên, dẫn đầu chính là Hoa Đường. Hai bên vẫn chưa tiếp xúc, mũi tên đã bay xiên xuống như mưa, bọn họ đều là những cao thủ có kỹ thuật về bắn tên cưỡi ngựa, vừa thông suốt đối xạ, mưa tên dày đặc vừa bắn, không ít người dính tên ngã ngựa. Sau đó thế xông lên của hai bên lại không có chút đình trệ. Lúc ba nhánh kỵ binh của Hoa Dương đuổi theo đón đầu, hai nhánh tách ra tả hữu vượt lên, tách đôi mũi nhọn của trọng kỵ binh lao thẳng đến sát phía sau khinh kỵ, giống như gọng kìm kìm chặt chẽ lại, cắt đứt sự phối hợp của khinh kỵ trọng kỵ binh. Ưu thế số lượng tuyệt đối không thua kém vũ lực, khiến cho thắng bại trong khoảnh khắc liền thấy được manh mối. Vô số đem cua mã đao, trường mâu phát ra tiếng leng keng, phát ra tiếng kim loại cắt vào cơ thể, tiếng trời mắng giống rít bên tai không dứt, lại nghe thấy ít tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng khi chết. Cung tiễn và dây thừng tạo ra những khốn nhiễu nhất định cho vũ trang trọng kỵ, nhưng là uy hiếp cũng không hề lớn. Bọn họ quả thực cắt đôi trận doanh của kỵ binh Hoa Đường, khí thế không thể ngăn cản mà liều chết xông lên. Vấn đề là không có người đi theo vào. Lúc khí thế xông lên của bọn họ đã suy giảm, bọn họ phát hiện bốn phía chạy đi đều là khinh kỵ của Đoá Nhan tam vệ. Trước mặt bọn họ đã không có đủ không gian để bọn họ chạy nữa, hết sức phát huy phối hợp hoàn mỹ tốc độ và trọng lượng lực lượng. Trong kỵ thế không thể ngăn cản, khiến người ta lo sợ đã biến thành chậm chạp. Chiến sĩ bốn phía túm năm tụ ba giống như một bầy sói hoang, không chút do dự mà xông đến giết. Đây là một trận hỗn chiến ác chiến, song phương cài răng lực giằng co với nhau, giận dữ giống to, máu tươi phun trào. Sau đó người của Hoa Dương rõ ràng chiếm thế thượng phong, lúc vũ lực tương đương, nhân số chính là nhân tố quyết định tuyệt đối phần thắng. Kỵ binh của Hoa Dương biết đây là trận chiến cuối cùng, mỗi người đều dũng khí tăng gấp bội, bọn họ chạy đi giằng co, hung hãn chặn đánh, xa đánh gần cướp, phối hợp ăn ý. 3,000 thị vệ tinh kỵ không ngừng giảm bớt, sự sụp đổ đầu tiên chính là 400 tên trọng kỵ binh vốn cương mãnh vô chủ, cứng thì dễ gãy. Cổ xưa đã có giao huấn rõ ràng. Na Bố Kỳ vội vàng hấp tấp chạy vào đại trướng Cà Đôn, vội kêu to: "Cà Đôn, đại quân của Hoa Dương đánh lén doanh trại của chúng ta, bọn chúng người đông thế mạnh, tướng quân Mạc Nhật Can lập tức sẽ rời khỏi đây, thân vệ Bách Phu Trường thiếu bộ của ông ấy đang đợi bên ngoài, chúng ta nhanh đi thôi." Tắc Lý Mộc Trác Nhĩ vẫn căng thẳng đứng trong doanh trướng đợi tin tức, nàng đã biết có bộ lạc đánh lén nhưng vẫn không biết kẻ địch đến từ đâu. Bà Nhàn Viễn Trinh bên ngoài, cho dù tin tức phong tỏa nghi mật nhưng là 1,800 tinh binh Viễn Trinh, tin tức không giấu được bao lâu. Đã hơn 20 ngày rồi, hiện tại tin tức hẳn là sẽ từng bước lan truyền ra. Theo phỏng đoán của nàng, hai đại cường địch Hỏa Si và Hoa Dương nhận được tin tức lại phái người kiểm chứng, cho dù lập tức phá vỡ toàn diện dụng binh, vậy thì lại thông báo cho các bộ lạc tập hợp binh mã. Đến tận khi xuất trình, nhanh nhất cũng phải khoảng hơn 20 ngày, trước sau gần 2 tháng Bá Nhàn cũng nên trở về rồi. Nhưng bây giờ lại có báo động đột ngột, sao lại có thể như thế? Trên khuôn mặt xinh xắn trắng trẻo của Tắc Lý Mộc Trác Nhĩ mang vẻ trang nghiêm khẩn trương, nàng hy vọng tốt nhất là sợ bóng sợ gió một hồi, tốt nhất là một bộ lạc phụ thuộc Vì thiếu lương thực mà to gan phạm phải nào đó, chỉ cần không phải là hai người Hòa Si và Hoa Đương dám ngang ngược đùa nghịch với bá nhan kiêu hùng thì không phải là nguy nan gì ghê gớm cả. Nhưng mà hiện giờ, những lời nói của thị nữ bên người Nam Bố Kỳ lại dập tắt ảo tưởng của nàng. Trác Nhĩ tái mặt, đôi môi mỏng mà hồng cắn chặt đã cảm nhận được mùi vị ngai ngái. Nam Bố Kỳ nhìn nàng ngẩn người, vội vàng lắc cánh tay nàng nói: khả đôn, nhanh đi đi, còn chần chừ sẽ không kịp nữa." Trác Nhĩ hơi lắc đầu, đẩy tay nàng ta ra: "Không, Nam Bố Kỳ, không kịp nữa rồi. Hoa Đương tấn công doanh trại của chúng ta, sẽ không thể không cử những người ngăn cản con đường bỏ trốn của chúng ta. Chỉ dựa vào mấy trăm dũng sĩ thiếu bố thì không thể xông ra được." Ánh mắt của nàng chật lóe, hít một hơi sâu nói: "Truyền lệnh của ta, tất cả mọi người không cần chống cự vô nghĩa. Chúng ta tiếp nhận sự an bài của vận mệnh. Ta mệnh lệnh bộ tộc đầu hàng." Nam Bố Kỳ kinh ngạc há to miệng, hồi lâu sau mới lẩm bẩm nói: "Để người thiếu bố phân tán tứ phía chạy. Tất có người có thể chạy thoát, nên nhanh chóng kêu khả hãn hồi binh. Cầm miệng cho ta, lập tức truyền đạt mệnh lệnh của ta, không được chọc giận Hoa Đương." Trạc Nhĩ dùng mạo thanh tuyển xinh đẹp nho nhã giống như là đóa tuyết liên thuần khiết, lúc này giận dữ lại có một luồng khí chất run người. Nam Bố Kỳ giật nảy mình, vội vàng thi lễ nhanh chóng ra ngoài truyền lệnh: "Nếu biết ta bị người ta bắt đi, khả hãn nhất định sẽ lập tức hồi sư, nhưng là hiện tại hồi sư thì đã trễ, chỉ có thể khiến hắn thêm suy sụp. Khả hãn đang làm đại sự, có thể tái khởi Đông Sơn hay không đều nằm ở việc này. Mãn Đô Hải có thể phụ ta hắn thành tựu bá nghiệp thì Tắc Lý Mộc Trác Nhĩ ta cũng có thể." Trác Nhĩ nắm chặt hai nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, nhưng thua xa nỗi đau đớn trong tim nàng. Mệnh lệnh của nàng truyền đạt đã quá muộn rồi. 3.000 tinh kỵ binh mã đang đánh nhau bên ngoài doanh trại chưa về. Lúc hai đội kỵ binh của Hòa Đương phá trại doanh xông vào, lại giết rất nhiều người già yếu bệnh tật gấp gáp phản kháng. Tinh binh của thiếu bố bị ép phản kháng, nhanh chóng bị dẫm nát thành bùn dưới chân ngựa. Nam Bố Kỳ giật mình đến trắng bệch mặt, mệnh lệnh của hoàng hậu căn bản không ra khỏi doanh trướng khả hãn. 12 doanh trướng đại hãn Mông Cổ của Cáp Na, với tư cách là chiến sĩ chiến thảo nguyên, làm sao có thể không biết thiết kỵ sẽ vây quanh chiếc lều vải cực lớn màu trắng, nhưng không ai có gan dám đi vào bên trong quấy nhiễu. Nam Bố Kỳ thấy thế trong lòng an tâm một chút, nàng vội vàng trở về trong trướng muốn báo cáo tin tức hiện nay cho Khả Đôn. Vừa mở rèm trướng lại phát hiện Khả Đôn ngồi ở trước trường kỳ cạnh màn tre, đang trải mái tóc như mây. Nàng thay một bộ áo ngủ tơ tằm màu ngà khảm đường viền hoa, nửa bộ ngực sữa lộ ra, eo thon nhỏ nhắn lộ mỏng che người, không thể che hết những đường cong tròn trịa bên mông. Nam Bố Kỳ đầu tiên ngẩn người ra, tiếp theo là giật mình, cuối cùng là sự khinh miệt thật sâu. Đại quân Hòa Đường trở thành chủ nhân mới của doanh trại Bá Nhan, tù binh phụ nữ trẻ em bị giam riêng biệt, súc vật dê bò trong doanh trại và những của cải khác phải đến ngày mai mới kiểm kê, ngoại trừ binh khí cung tiễn trước hết gom lại. Đại quân mệt mỏi đến chiếm đại doanh của Bá Nhan, nhóm lửa thổi cơm, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm thật tốt. Bạch Cầm vô cùng cẩn thận sắp xếp cảnh vệ khắp nơi trong doanh trại. Hoa Đường cũng phái con trai là A Nhĩ Tư Lăng đi ra, dẫn đội thân binh của y cảnh giới tầng tầng lớp lớp xung quanh để phòng bị người khác đánh lén. Khi mọi thứ sắp xếp ổn thỏa, y mới đến trước đại trướng của Khả Hãn. Binh lính bao vây ở đây lần lượt chắp tay thi lễ với hắn. Hoa Đường thỏa thuê mãn nguyện nhìn lều lớn màu trắng, trên lều vải thêu đầy trang sức xinh đẹp, hoa lệ mà trang nghiêm. Giờ phút này có vô số cây đuốc đang chiếu rọi, bóng dáng bọn tướng sĩ và binh lính in trên lều vải trắng mờ ảo, vặn vẹo biến hình giống như những con ác quỷ đang dương nanh múa vuốt. Hoa Đường hơi cười, đi đến trước lều vải dừng lại một chút, sau đó mở vải rèm ngước mắt nhìn khắp nơi. Trên mặt đất trải thảm mềm mại được dệt hoa văn, hoa lệ rối ren. Đây là doanh trướng khởi cư của Khả Hãn. Một chiếc giường cực lớn đặt đằng sau bức rèm mềm nhẹ mông lung. Phía trước rèm là một ngai vàng, trước ngai vàng là một trường kỳ, bên trên đặt mấy đĩa hoa quả tươi, điểm tâm còn có hai lọ hoa tươi. Phía bên phải ngoài sát rèm che ánh đèn ảm đạm, ở đó có một bàn trang điểm xinh đẹp, một mỹ nhân dung mạo thanh tao lịch sự đang ngồi ngay ngắn, che chiếc đèn trên bàn trang điểm. Ánh đèn xuyên qua áo bào mềm mại trắng trong suốt, tôn lên dáng người uyển chuyển cao lớn tuyệt đẹp, khiến người ta thèm chảy nước miếng. Trên thảo nguyên có được mấy mỹ nhân đặc biệt mỹ lệ như vậy, đây chính là Tắc Lý Mộc Trác Nhĩ, mỹ nhân vang danh thảo nguyên, hoàng hậu mà bá nhan Khả Hãn sùng ái nhất. Hô hấp của Hoa Đương trở nên nặng nề, trong mắt cũng phát ra ngọn lửa cực nóng. Tắc Lý Mộc Trác Nhĩ duyên dáng đứng dậy, từng bước đi tới, dáng người đẹp đẽ dưới lớp lụa mỏng đong đưa nhẹ nhàng theo eo mông nàng, quyến rũ mê người. Trong điều vải nhất thời dậy lên không khí dâm mỹ kiểu diễm, một cặp sóng mắt như nước mùa thu của Trác Nhĩ hơi buông xuống, đến trước mặt Hoa Đương sợ hãi quỳ xuống. Hoa Đương nhẹ nhàng cúi người xuống, nâng cằm mềm mịn của nàng lên, nhìn chăm chăm hồi lâu vào mỹ nhân tuyệt sắc này, sau đó ôm hai vai nàng đỡ dậy. Ông ta cười, rồi cười vui vẻ, dường như ông ta bây giờ là vua trên thảo nguyên. Trên thảo nguyên, bất luận là ngươi vốn là tầng lớp cao quý nào, chiến bại rồi thì tất cả của ngươi đều thuộc về kẻ chiến thắng. Tất cả của ngươi chính là những thứ mà hắn muốn gì thì lấy. Tô trưởng thê thiếp của Khả Hãn trong chiến tranh của đàn ông giống như là hàng hóa trong tay kẻ chiến thắng. Những người chiến thắng trước, những người chiến thắng không ngừng lưu động qua lại vốn là chuyện thường. Mẫu thân của bá nhân Khả Hãn đã từng bị thủ lĩnh một bộ lạc khác cướp đi trong chiến tranh. Bá nhân Khả Hãn cho đến khi trưởng thành đánh bại bộ lạc đó mới cướp được mẫu thân trở về. Nhưng lúc này mẫu thân của y đã sinh mấy người con với thủ lĩnh đó. Phụ nữ trên thảo nguyên giống như lục bình không dễ, chỉ có thể dựa dẫm vào người mạnh hơn thôi. Lúc này, hoàng hậu xinh đẹp nhất, cao quý nhất của bá nhan cũng thần phục dưới chân ông ta, thừa nhận ông ta mới là anh hùng thảo nguyên vĩ đại nhất, là kẻ mạnh nhất trên thảo nguyên. Bá nhan đã như chó nhà có tang, còn có thể làm gì được nữa chứ? Bên ngoài doanh trướng, đuốc vẫn còn không ngừng chiếu sáng. Không biết lúc nào, Na Kỳ Bố khom lưng hơi lui ra, sau đó hạ màn trướng xuống, tự mình quỳ bên cạnh màn tre. Bãi cỏ và tất cả con dân đều trở thành sở hữu của người khác. Bá nhan mãnh khả đáng thương, lúc y hồi sư, hai bàn tay trắng chỉ có thể giải tán đại đội, dẫn thân tín theo mình trở thành hưởng bá đạo trên thảo nguyên sao? Hòa Si cùng Hoa Đương đột nhiên dốc toàn lực xuất động, nhân lúc hậu phương bá nhan chống trải một lần hành động lấy luôn vùng này. Đại cục đã định, thời gian đã trễ. Xem ra, vốn dĩ đối thủ vẫn còn loại hợp tác ăn ý nào đó, nhanh chóng liền trở thành đối thủ cạnh tranh mới. Trước khác nay khác, kẻ địch vốn cường mạnh như bá nhan đã không đáng nhắc đến nữa. Hai người cần đánh giá lại một chút thực lực chính thức của đối thủ mình. Bọn họ vừa tích lũy lương thực, vừa yên lặng chờ đợi, đợi đến ngày hai bên xung đột vũ trang, đồng thời cũng đợi bá nhan, chờ đợi màn biểu diễn cuối cùng của người anh hùng mặt lộ này, là hoạt kê hay là bi tráng đây. Hy vọng cường nhân đất từng mạnh nhất này sẽ không khiến bọn họ thất vọng. Cho dù nói như thế nào, trên thảo nguyên coi như tạm thời rơi vào cảnh yên lặng trước bão táp. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 183 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 184.